Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 515, Sukaku phát uy. Ngươi có ý gì? Lại muốn bắt nạt ta? Đậu ta chơi. Sukaku quay về Shimura Yu nhưng là có sâu sắc oán niệm. Trước hắn còn bị Shimura Yu cho động tác võ thuật qua đây. Lúc đó Shimura Yu còn nói chỉ cần mình đầu hàng, chịu thua liền buông tha chính mình, nhưng là kết quả đây. Nó bị Shimura Yu, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto một trận đánh no đòn sau khi, cũng đã muốn đầu hàng. Chỉ cần ba người tiếp tục khuyên một hồi nó sẽ thả xuống vĩ thú tôn nghiêm lựa chọn đầu hàng mà. Shimura Yu nhưng bởi vì trước mắt cái này bên cạnh hắn nữ oa oa, vô liêm sỉ bán chính mình, hại nó lại một lần nữa bị phong ấn lên. Vĩ thú cùng nhân loại trước căn bản không có thành tín có thể nói, giúp ta đem những người kia giải quyết. Làm sao? Shimura Yu trên mặt lộ ra quỷ thần khó lường nụ cười, ta tại sao phải giúp trợ ngươi? Nhất vĩ Sukaku bất mãn gầm hét lên. Cái tên này thực sự là quá vô liêm sỉ. Lần trước đem chính mình cho phong ấn. Tại sao mình muốn nghe Shimura Yu lời nói? Hắn không trực tiếp cùng Shimura Yu liều mạng cũng đã rất tốt, bởi vì ngươi không giúp ta, liền muốn bị ta đánh. Shimura Yu một mặt cười xấu xa nói rằng, hắn đến hiện tại cũng vẫn có ra tay dư lực. Đến hiện tại cũng chỉ là khiến dùng một chút long quyển vũ kích đánh đoàn. Chakra tiêu hao tuy rằng không ít, thế nhưng cái khác đúng là không có vấn đề. Này con hoàng tên béo nếu như muốn ăn đòn, Shimura Yu cũng không ngại tăng lên một hồi đẳng cấp, sau đó đánh no đòn nó một trận khoảng thời gian này giết chóc đến. Shimura Yu nhưng là tích lũy không ít EXP. Chiến tranh không hổ là tăng cao thực lực phương pháp tốt nhất. Này lần thứ ba nhận giới đại chiến vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, Shimura Yu liền thu gặt lượng lớn EXP. Này vẫn là xây dựng ở Uchiha Mikoto ở Konoha đợi mệnh. Sunet cũng không có làm sao ra tay, tình huống hiện tại Shimura Yu EXP trực tiếp đủ hắn thăng cấp đến 130. Có điều hiện tại level 120 tạm thời đủ. Hắn cũng muốn bảo tồn thực lực. Thời khắc mấu chốt mới có thể thăng cấp. Khó bảo toàn Uchiha Madara có thể hay không đối với mình làm một điểm mờ ám dù sao. Ở nguyên tắc bên trong, Uchiha Madara tuy rằng rất đúng Shimura Yu tính khí, nhưng cũng là mờ ám không ngừng. Uchiha Madara cũng tương tự là một cái nhân vật kiêu hùng. Bất kỳ coi thường hắn người đều chết rất là thảm, nhìn Uchiha Obito là tốt rồi. Nguyên bản một cái ba có thanh niên, bị Uchiha Madara khanh không muốn trực tiếp chuẩn bị diệt thế. Liền trái tim của chính mình bên trong đều bị Uchiha Madara thiết trí cấm chế. Shimura Yu cũng lo lắng cái kia một ngày Uchiha Madara có đến hay không tập kích chính mình. Hắn nhưng là đối với vị này Haki bắn ra bốn phía ban ra bạn tri kỷ đã lâu ở trở thành đệ tứ Hokage sau khi, liền đi tìm một lần ban ra đi. Coi như là ra đốm mồi, giết chết nên cũng sẽ có không ít EXP chứ. Như là Uchiha Madara nhân vật như vậy, thì không nên chết vào tuổi tác chết già, không nên là nơi trở về của hắn. Đối mặt Shimura Yu như vậy ra mặt dày lời nói, nhất vĩ trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Nó là đánh không lại Shimura Yu bọn họ, này lúc trước liền bị nghiệm chứng qua, đây là như vậy liền nhận sợ, như vậy hắn làm vĩ thú một ca há không phải rất không còn mặt mũi. Ngươi để ta đi, ta liền đi, vậy ta há không phải rất không còn mặt mũi. Nhất vĩ Sukaku rất bất đắc dĩ nói. Hắn cần một cái lý do, bằng không nó thà rằng lại một lần nữa bị phong ấn. Cũng không muốn thế Shimura Yu bán mạng, lại không có ích lợi gì. Nghe nhất vĩ lời nói, đại danh người bên kia cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vốn là bọn họ chính là Konoha cùng Sa Nhẫn thôn người liên hợp áp chế. Nếu như hơn nữa một con nhất vĩ, bọn họ bên này căn bản không phản kháng chút nào lực lượng, đồng thời. Một cái tiểu tâm tư ở đại danh đám người trong đầu nhớ tới. Nếu như đem Nhất Vĩ đã lừa gạt đến, há không phải chuyển bại thành thắng? Thậm chí còn có thể để Xa Nhẫn thôn cùng Konoha trong thôn hồng. Người chết, đều là phải có người gánh nổi, hay là Konoha cùng Xa Nhẫn thôn liên minh có thể tự sụp đổ cũng khó. Nói chỉ là đại danh còn chưa mở lời, Shimura Yu đã nói chuyện. Ngươi có cần giúp một tay hay không a? Ta đây chính là ở cho ngươi cơ hội có được hay không? Ngươi phải biết chỉ cần theo ta hỗn, người nào không phải ăn ngon uống say. Muốn không phải chung quanh đây chỉ có ngươi, bằng không ngươi sẽ coi trọng ngươi cái này lao bức sao? Ngươi liền bị ta lừa dối giá trị đều không có. Nghe Shimura Yu làm nhục như thế lời nói, Nhất Vĩ nhưng là không có một chút nào thực lực. Hắn xem như là hiểu rõ nhất Shimura Yu đám người thực lực. Có lúc nói chuyện nói càng xấu, liền càng là khiến người ta tin tưởng. Cái này gọi là nói rõ mất lòng trước được lòng sau, tuy rằng khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cũng là càng thêm chân thực. Lần này Nhất Vĩ Sukaku cũng coi như là cho Shimura Yu cho quỳ. Dù sao Shimura Yu nói lời từ biệt người không biết, thế nhưng nó nhưng là biết. Đây là có lý có chứng cứ. Hắn ngờ vực nhìn Shimura Yu dò hỏi. Thật sự có chỗ tốt. Ta nhân phẩm nhưng là gạch thẳng. Ngươi xem cửu vĩ không cũng đang giúp đỡ ta à? Shimura Yu khinh thường nói. Muốn không phải Uzumaki Kushinai cần giả heo ăn hổ, hắn sẽ cần Nhất Vĩ này con chiến đấu năm cặn bã. Dù sao cùng cửu vĩ so ra, Nhất Vĩ sức chiến đấu thực sự là quá yếu. Shimura Yu câu nói này trực tiếp để Nhất Vĩ suy nghĩ nổi lên nhân sinh. Đối với cửu vĩ này con vĩ thú nó vẫn là hiểu rất rõ. Nội tâm kiêu căng tự mãn tàn nhẫn, nếu là không có chỗ tốt, nó cũng sẽ không như vậy trợ giúp Uzumaki Kushinai. Người khác không biết, không thấy được, làm vĩ thú Nhất Vĩ nhưng là có thể thấy được. Hiện tại Uzumaki Kushinai nhưng là tối hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Cửu vĩ tên kia cũng không có ở sau lưng bị Uzumaki Kushinai cản trở. Hấp thu Uzumaki Kushinai chakra. Ở cửu vĩ chakra hình thức dưới, cửu vĩ có thể hấp thu Jinchuriki chakra. Này ở vốn là Hokage bên trong thì có như vậy giả thiết. Killer B nói, Naruto suýt chút nữa bị hút khô chakra tử vong. Ta phải làm như thế nào? Nhất Vĩ trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói. Nó lựa chọn lại một lần nữa đánh cuộc một keo. Hắn muốn nhìn một chút Shimura Yu có tư cách gì đáng giá cửu vĩ thỏa hiệp. Hơn nữa nó ở Shimura Yu trên người luôn cảm giác một luồng thập phần xa lạ mà lại cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này khó mà nói, cũng rất kỳ quái. Ngươi hiện tại giết mấy người thử xem là có thể. Shimura Yu chỉ phong chi quốc bên kia quân đội quay về Nhất Vĩ nói rằng, đồng thời đem Sukaku thu làm tạm thời triệu hoán thú, cái này cũng là có EXP có thể nắm. Nhất Vĩ ngờ vực liếc mắt nhìn Shimura Yu sau đó liền lựa chọn ra tay. Giết người cái gì đối với Nhất Vĩ tới nói căn bản không có chút khó khăn gì. Nó trước đây sớm nhất ở Banpuku bên kia thời điểm cũng thỉnh thoảng đi ra nổi bong bóng. Táo động đậy, chết vào nó trong tay Xa Nhẫn liền không phải số ít, mỗi một con vĩ thú danh vọng đều không phải không công chiếm được. Toàn bộ là dựa vào giết chóc giết ra đến nương theo Nhất Vĩ xuất lực. Hiện trường trong nháy mắt bão cát mãnh liệt. Vô số sóng cát quay về phong chi quốc quân đội bao phủ mà đi. Này có thể không phải Rasa cùng Karura trước giết lãng có thể so sánh với. Ở trong sa mạc, Sukaku thực lực được vô hạn bổ trợ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.